Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 84, ân tình, góc truyện audio.com, hồng y nữ tử trí tuệ hơn người, lại thấy nhiều chuyện, biết thiển thiển đã tâm sinh hoài nghi, liền hòa khí cười nói, cô nương không cần phải lo lắng, vừa rồi tiểu muội cũng là chôn giấu ở phụ cận hồi lâu. Vì là muốn phân rõ địch ta, tiểu muội tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, cho dù là có năng lực trợ giúp người khác, cũng sẽ lo lắng bởi vì nhất thời trông nhầm mà cổ vũ thế lực tà ma. Cho nên không có cứu kịp, khiến vị Chu đại ca này uổng mạng, thật sự là tiểu muội không phải, cô nương cần phải tha thứ a. Nói xong còn làm ra vẻ muốn dùng dây lụa lau lệ. Thiền thiền biết rõ trong lời của nàng ta nói ít nhất một nửa đều là giả. Lại tại tình cảnh như vậy, nghe cũng là thập phần dễ nghe, nhất là nàng ta tự xưng tiểu muội đã ở trước mặt mình rơi chậm lại thân phận. Nếu nàng ta thật là hướng về phía tâm pháp mà đến, hiện tại thực lực đối lập cách xa, nàng ta hoàn toàn có thể cứng rắn đoạt đi, nhìn qua nàng ta cũng rất có thân phận. Thật sự không đáng như vậy hu tôn giáng quý. Thiền thiền lại thả lòng cảnh giác, nói, tỷ tỷ nói quá lời, muội muội chỉ biết cảm kích ơn cứu giúp của tỷ tỷ. Người nói vô tâm, thiền thiền đối với thi thể của Chu Bằng cũng khó có thể khống chế. Quỳ trên mặt đất khóc lên, hồng y nữ tử cũng đi theo thiền thiền ngồi xuống dưới. Xem thi thể Chu Bằng thở dài, nói, thật sự là đáng tiếc. Chu tướng quân hiệp can nghĩa đảm, tiểu muội thật sự là bội phục, vừa mới trong lúc đêm đen, nhất thời khó có thể phân biệt, thế nhưng kêu Chu tướng quân chết ở trong tay đám tặc nhân này. Thật sự khiến người ôm hận, thiền thiền không nói chuyện, chính là khóc, hồng y nữ tử cười cầm lấy tay của thiền thiền, nói, nếu muội muội không ghét bỏ, liền từ thị nữ của ta ở trong này cấp Chu tướng quân an táng cho thật tốt đi thôi. Luôn muốn xuống mồ mới có thể đủ an tâm, thiền thiền xem vùng hoang vu dã ngoại, cũng không có biện pháp gì, có hồng y nữ tử hỗ trợ, cũng tốt hơn chính mình một người, liền dưng dưng đối hồng y nữ tử nói, ân tình của tỷ tỷ, tiểu muội vô cùng cảm kích, tiểu muội tại đây thay Chu đại ca tạ qua, nói xong sẽ lại quỳ xuống, bị hồng y nữ tử chặn lại. Thị nữ phía sau hồng y nữ tử liền bắt đầu khởi công đào đất. Cũng đem thi thể thổ phỉ rải rác trên đất đều vứt bỏ đến một bên. Phóng hỏa thiêu hủy tập thể, nhất thời ánh lửa tận trời. Sáng như ban ngày, đi theo cùng nhau thiêu đốt, còn có cành cây chung quanh. Thiền thiền muốn tiến lên đi hỗ trợ. Hồng y nữ tử cười nói, cứ để cho thị nữ của ta đến làm công việc thô nặng này đi. Muội là Kim Chi Ngọc Diệp, sợ là vị Chu tướng quân kia cũng sẽ không đành lòng. Thiền thiền buồn bã cười, từ trong lòng lấy ra một cái châm cài tóc mà Chu Bằng giao cho nàng. Liền nhờ lửa cháy mà nhìn cẩn thận, châm cài tóc màu vàng mặt trên có một viên đá màu đỏ. Như là máu của Chu Bằng dính vào nhiều, âm thầm sáng lên, hồng y nữ tử giận dữ nói. Chu tướng quân thật sự là một người trường tình. Nữ tử được hắn ái mộ kia thật là có phúc khí a, một câu lại xúc động thiền thiền thương tâm. Nàng dừng không được lại rơi nước mắt, nhìn thi thể trên đất, còn có bên cạnh đã mai tốt anh hùng chủng, không khỏi lại lên tiếng khóc lớn lên. Chu đại ca, huynh nửa đời chinh chiến xa trường, nghĩ đến đều là không câu nệ tiểu tiết, hiện tại tạm thời đem huynh chôn ở nơi tha hương này. Nghĩ đến hồn của huynh cũng sẽ không khó an bình, cách trương.